Ngộ nhận thứ 30, bầu vú mẹ không căng trước cữ bú là mẹ ít sữa. Vào một thời điểm nào đó sau khi sinh một tháng, thường là sau tuần thứ 6, bà mẹ cảm thấy mình không còn căng ngực. Trong khi nhu cầu bú của con tăng lên thì ngực mẹ lại không còn căng sữa như trước nữa. Khi hiện tượng này xảy ra, các bà mẹ đều nghĩ rằng mình bị mất sữa và họ bắt đầu giãn cữ bú để dành sữa lâu hơn trong bầu vú cho đến khi sữa căng mới cho bé bú. Khi đến cữ mà bầu vú chưa căng, họ cho bé bú dặm sữa mẹ, đá trứng đông hoặc sữa bột cho trẻ em vì sợ bé bú không đủ no. Hầu hết các bà mẹ Việt luôn chịu nhiều áp lực và không hoàn toàn tự tin khi nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Do đó, khi họ nghĩ rằng mình không còn đủ sữa để nuôi con, bầu ngực không còn đầy căng, sữa không còn chảy tràn như trước nữa, họ đã nghĩ đã đến lúc không thể nuôi con chỉ bằng sữa mẹ, và thường thì quyết định cho con bú thêm sữa ngoài được rất nhiều người ủng hộ. Hầu hết các bà mẹ cảm thấy không thể có đủ sữa khi bé đầy tháng, trong đó Tổ chức Y tế Thế giới công bố rằng tất cả các trẻ em nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Vì sữa mẹ sản xuất theo nhu cầu bú của con, cho con bú nhiều sữa mẹ sẽ nhiều. Sao lại có sự mâu thuẫn như thế giữa lý thuyết của Tổ chức Y tế Thế giới và thực tế của phần đông các bà mẹ? Giác ngộ thứ 30. Từ sau tuần thứ 6, bầu vú mẹ có thể không còn căng sữa, mẹ vẫn đủ sữa cho con. Nếu chúng ta nhớ lại các giai đoạn sản xuất sữa mẹ trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông, ở khoảng tuần thứ 6 này, cơ chế sản xuất sữa mẹ bước vào giai đoạn ổn định, không sản xuất quá nhiều, không sản xuất quá ít mà đảm bảo luôn đủ theo nhu cầu của bé. Vào khoảng ngày thứ 4 sau khi sinh, đây là lúc sữa già về, cơ chế tạo sữa và tiết sữa của cơ thể mẹ vận hành theo cơ chế hormone. Sữa được tạo ra nhờ một sự kích thích của hormone, tạo sữa nhờ hormone prolactin và tiết sữa nhờ hormone oxytocin. Các hormone này được tiết ra khi tinh thần của người mẹ thoải mái, con tiếp ra mẹ nhiều giờ trong ngày, con mút vú mẹ nhiều lần trong ngày, từ 10 cho đến 14 lần trong một ngày trong tuần đầu, mẹ con cảm nhận được mối liên kết mẫu tử. Trong đó, việc con ngậm vú mẹ đúng cách là cách kích thích đầu dây thần kinh để tạo hormone giúp tạo và tiết sữa rất hiệu quả. Giai đoạn 6 tuần đầu, nếu tinh thần mẹ không thoải mái, giận stress thì lượng sữa sẽ giảm đáng kể. 6 tuần này là thời gian cơ thể chạy tối đa công suất nhà máy sản xuất sữa nếu hormone được kích thích tối ưu. Từ khoảng sau 6 tuần, mốc thời gian tương đối có thể khác nhau tùy cơ thể của mẹ. Cơ chế tạo sữa vẫn phụ thuộc vào hai hormone nhưng lại được kiểm soát bởi nhu cầu bú hút tại chỗ. Tốc độ tạo sữa dựa vào độ trống của tuyến sữa và ống dẫn sữa sau cữ bú. Càng bú hút thường xuyên, sữa sẽ được tiếp tục tạo ra càng nhanh. Bầu vú mẹ ở giai đoạn này hầu như không còn tự nhiên căng sữa như trước cữ bú, giống như trước nữa, có thể cũng không tự động chảy ướt áo như trước nữa. Hầu hết các bà mẹ không biết về sự thay đổi cơ chế này, chỉ thấy ngực mềm ra, không còn căng sữa, không còn chảy sữa nên tưởng rằng mình bị giảm hay mất sữa. Trong tình huống này thì bà mẹ cần nắm rõ nguyên tắc mới của tuyến sữa là kiểm soát bởi nhu cầu bú hút tại chỗ nên vẫn cho con bú bình thường, cơ thể mẹ sẽ điều chỉnh theo. Con bú càng nhiều, sữa mẹ vẫn sản xuất ngay trong cữ bú càng nhiều. Nếu bà mẹ vẫn tiếp tục cho con bú như bình thường thì vẫn luôn đủ sữa, nhưng có nhiều trường hợp các mẹ bổ sung sữa bột cho trẻ em để dành sữa cho con, từ đó sữa mẹ giảm đi thật sự. Do đó từ sau 6 tuần, cách kích sữa cho giai đoạn này phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ làm chống sữa trong tuyến sữa, có nghĩa là bú hút càng nhiều thì sữa càng nhiều. Các mẹ sữa nếu tự nhiên cảm thấy ngực không tự căng sữa nữa, sữa không còn tự chảy ướt áo hay không còn bú bên này, chảy sữa bên kia nữa, thì hãy nhớ đến sự thay đổi tự nhiên này và yên tâm cho con bú mẹ càng nhiều hoặc hút sữa đều đặn, để sữa mẹ được sản xuất càng nhiều. Ghi nhớ, sau 6 tuần trượt lạ, bầu vú cứ mềm ra, sữa cũng bớt chảy tràn, chớ lo giờ thiếu sữa. Cơ chế này thay đổi theo lượng sữa bú ra, bé bú cứ thả ga, sữa thế là vẫn đủ.